Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1080, ai, lại tới một tên cẩu quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp quan đình trước, làm phong trần mệt mỏi thiếu niên chi huyện vén lên cửa xe ngựa màn, mặt thành thật cười, xuất hiện ở trước tới đón tiếp Tĩnh Nam quan huyện lại, thân hào cửa trước mặt thời điểm, Tĩnh Nam huyện dân gốc đại lão, địa đầu xà cửa trong lòng không rất là khinh thị, cái này chi huyện tuổi không lớn lắm, đoán chừng cũng chưa mọc đủ lông đâu, vóc dáng cũng không cao, tướng mạo ngây ngô, nhất là lúc cười lên lộ ra càng khờ, cùng đi học đọc ngu như vậy, nhìn một cái chính là người ngu đi học nhiều tốt che song xoa nắn, nếu là thức thời nghe lời còn tốt, nếu là không thức thời, vậy thì liên thủ tiện hắn cốt đi. Không lăn, sẽ đưa hắn đi gặp hắn tiền nhiệm cửa đi. Ngược lại, liên thủ đưa đi cũng không phải một hai cái. Bọn họ đều là dân gốc người Tĩnh Nam, quan hệ dây mơ dễ má, lẫn nhau bao che làm việc thiên tư, đã sớm dây dưa thành lợi ích khối cộng đồng, đối với bọn họ mà nói, bọn họ là người trong nhà, cái này mới tới chi huyện là người ngoài, người nhà liên thủ đối phó người ngoài, quá bình thường a, huynh đệ bất hòa, ngoại ngữ này khinh, bọn họ am tường đạo này. Ha ha, Chu huyện tôn a, hạ quan cử trông ngày mong đêm một mực mong đợi ngài tới đâu, cái này không vừa được đến phủ thành công văn, biết huyện tôn hôm nay đến nhận chức ta Tĩnh Nam thân hào nông thôn, sinh viên cũng xung phong nhận việc trước tới đón tiếp huyện tôn đến. Tĩnh Nam huyện huyện thừa Trương Trường Nhụ ở thiếu niên chi huyện hai chân mới vừa xuống xe ngựa, liền cái đầu tiên chắp tay cười nghênh đón, đầy mặt đầy nhiệt tình, cỗ này nhiệt tình sức lực so bầu trời nắng gắt liệt nhật cũng muốn lửa nóng. Ra mắt huyện tôn, tại chỗ cái khác quan lại, sinh viên, hào thương, thân hào nông thôn bồ lão theo sát Trương huyện thừa sau, cùng tân nhiệm chi huyện làm lễ ra mắt, cả đám hiện lên hình quạt đứng ở Trương huyện thừa sau lưng, như chúng tinh cùng nguyệt vậy, mơ hồ lấy Trương huyện thừa cầm đầu. Quấy rối chư vị, nhiều như vậy không tốt, khí trời còn như thế nóng, vừa mệt chư vị chờ lâu, bình an cảm giác sâu sắc xấu hổ. Thiếu niên chi huyện đem biểu hiện của mọi người thu vào đáy mắt, trong lòng hiểu rõ, trên mặt thật thà cười một tiếng, hướng Trương huyện thừa cùng với tại chỗ chư vị quan lại thân hào chắp tay. Cái này phong trần mệt mỏi thiếu niên chi huyện chính là Chu Bình An, hôm qua mới đến Đài Châu Phủ nha báo danh, hôm nay liền chạy tới Tĩnh Nam huyện nhậm chức. Nói thật Chu Bình An không thích tiếp nhận loại này rườm rà phô trương, càng muốn đi tới mặt hương thôn đi dạo tìm hiểu một chút phong thổ dân tình, lại khinh xa vi phục nhập huyện nha, nhưng là không có cách, phong kiến thời đại nhất là để ý quốc pháp lễ tiết, trong quan trường lễ nghi xưng vị cực kỳ để ý, hơi không chú ý chỉ biết. Thất lễ kẻ nhẹ phạt bổng nhớ qua, kẻ nặng xuống cấp mất chức. Tân nhiệm chi huyện đến nhận chức bài nha, tiếp ấn chờ đều có trước thể thức lễ nghi thức, bản thân nhậm chức Tĩnh Nam chi huyện cần tới trước Tĩnh Nam huyện thuộc Đài Châu Phủ Nha cửa báo danh, Đài Châu Phủ Nha ở bản thân báo danh về sau, liền hướng Tĩnh Nam huyện Nha phát ra dụ dán đỏ bố cáo thông báo bản thân đến nhận chức, căn bản không hề sâu nhập phía dưới hương thôn thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Nam huyện nha nhận được bố cáo về sau, liền chuẩn bị đến nhận chức các loại yết kiến tế bái các hạng lễ tiết, ở đến nhận chức một ngày này, huyện nha quan lại cùng giải quyết địa phương hào thương lớn giả, thân hào nông thôn bồ lão các loại, trước hạn ra khỏi thành đến tiếp quan đình thông tiếp tân nhiệm chi huyện vào thành, sau đó là bài nha tiếp ấn chờ lưu trình, những thứ này đều là trước lễ nghi thể thức. Bản thân mới đến, lại là mang tội thân, ở đặt chân chưa ổn lúc vẫn là phải hành sự cẩn thận tuần quy đạo củ. Nếu là bởi vì lễ nghi chuyện nhỏ, bị hữu tâm nhân hướng Đài Châu Phủ Nha báo một nhậm chức thất lễ, định sẽ sinh ra không tên sóng gió. Trong tối ngoài sáng, xa gần, bây giờ không biết có bao nhiêu đôi mắt ở nhìn mình chằm chằm, chờ đợi mình phạm sai lầm đâu. Cho nên vẫn là đàng hoàng dựa theo trước lưu trình đến nhận chức tốt. Huyện tôn nói quá lời. Hà hà, thật sự là lớn nhà trông mong huyện tôn, như trông mong cha mẹ, vừa nghe huyện tôn hôm nay đến, đại gia nhiệt tình dâng cao, hạ quan càn cũng không ngăn được. Huyện thừa Trương Trường Nhụ cười lắc đầu một cái. Đúng vậy à, mọi người chúng ta đã sớm mong đợi huyện tôn đến. Những người khác cũng đều rối rít lên tiếng phụ họa, giống vậy cũng rất nhiệt tình. Hà hà, còn chưa cùng huyện tôn giới thiệu, hạ quan Trương Trường Nhụ thẹn làm bản huyện thừa chức. Huyện thừa Trương Trường Nhụ hướng Chu Bình An làm một cái tự giới thiệu mình. Huyện thừa tương đương với huyện thành phó huyện trưởng, là chi huyện trợ lý, xứng danh người đứng thứ hai, chính là triều đình bổ nhiệm chính bát phẩm quan viên, kỳ chủ yếu chức trách là ở chi huyện dưới sự lãnh đạo. Nắm giữ toàn huyện văn thư hồ sơ thương khố, lương ngựa thu thuế chờ. Huyện tôn, cái này vị là bản huyện chủ bộ, họ Diêu tên Văn Viễn. Huyện thừa Trương Trường Nhụ giới thiệu xong bản thân, lại chỉ bên cạnh một vị nhã nhã nhặn nhặn trung niên quan viên, giới thiệu cho Chu Bình An. Chủ bộ trật vì chính cửu phẩm, là chi huyện phó quan, đại khái tương đương với hiện đại huyện trưởng chức bí thư, cũng coi là huyện thành tam bà thủ, chủ yếu chức trách là quản lý toàn huyện hộ tịch văn thư làm chờ sự vật. Hạ quan Diêu Văn Viễn ra mắt huyện tôn đến, Văn Viễn trong lòng thì có điểm tựa. chủ bộ Diêu Văn Viễn ở huyện Thừa Trương Trường Nhụ giới thiệu xong, liền tiến lên một bước đi tới Chu Bình An trước mặt, chắp tay cùng Chu Bình An làm lễ ra mắt. Diêu chủ bộ nói quá lời, Bình An xấu hổ, Bình An mới đến, kinh nghiệm chưa đủ, sau này còn nhiều hơn nhiều dựa vào chư vị. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, khách sáo nói. Huyện Tôn, cái này vị là bản huyện điển sử, họ Lý tên Đạt. Huyện Thừa Trương Trường Nhụ giới thiệu xong chủ bộ, ngay sau đó lại chỉ một vị dâu quai nón, cao to vạm vỡ trung niên quan viên, hướng Chu Bình An giới thiệu. Điển sử là chi huyện tá tạp quan, chưa nhập lưu, chủ yếu nắm giữ truy bắt, tra xét ngục tù, trị an các loại sự nghi, tương đương với bây giờ cục trưởng cục công an huyện. Mặc dù điển sử phẩm cấp bất nhập lưu, nhưng cũng là trải qua lại bộ thuyên chọn mệnh quan triều đình. Convert by TTV, tì chức Lý Đạt ra mắt huyện tôn. Điển sử Lý Đạt úng thanh úng khí tiến lên cùng Chu Bình An làm lễ ra mắt, đứng ở Chu Bình An trước mặt, cao hơn Chu Bình An nửa đầu, nhưng hắn cũng không khom người, cứ như vậy cúi đầu liếc xéo Chu Bình An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đại Đao đám người thấy này đối Chu Bình An vô lễ, nhất thời đầy mặt không vui, Lưu Mục kịp thời đưa tay kéo kéo Lưu Đại Đao tay áo, lấy ánh mắt tỏ ý bọn họ không phải liều lĩnh manh động, tránh cho Chu Bình An thêm phiền. Lý Điển Sử thật là uy vũ hùng tráng. Chu Bình An híp mắt nhìn Lý Đạt một cái, nụ cười trên mặt vẫn vậy. Ha ha, huyện tôn thật là nâng đỡ hắn chính là một thô nhân. Huyện Thừa Trương Trường Nhụ cười lắc đầu một cái, tiếp theo lại cho Chu Bình An giới thiệu sau lưng những người khác, đầu tiên là giới thiệu huyện nha sáu phòng. Lại, hộ lễ, binh, hình công, điển lại, những thứ này cũng đều coi như là huyện nha thành viên ban ngành. Tiếp theo lại nhất giới thiệu tại chỗ sinh viên, hào thương lớn giả cùng thân hào nông thôn bô lão. Chúng nhân đều là đầy nhiệt tình nhất tiến lên cùng Chu Bình An làm lễ ra mắt, Chu Bình An cười đáp lời, nhất phái hài hòa. Xa xa thành tường căn hạ xem náo nhiệt trăm họ xa xa nhìn, ánh mắt càng ngày càng ảm đạm, lắc đầu thở dài không dứt. Cái này chi huyện cũng quá trẻ tuổi, ngoài miệng không có lông, làm việc không chắc chắn a, hơn nữa nhìn đi lên ngây ngô, không hiệu nghiệm, nhìn một cái thì không phải là cái thông minh có thể làm, sao có thể chủ chính phức tạp Tĩnh Nam a, cái này cần là xuống mạ vàng quan lớn nhà con trai ngốc đi. Còn có, ngươi nhìn hắn, cùng những thứ kia thường ngày cao cao tại thượng thịt cá trăm họ huyện thượng quan lại thân hào vừa nói vừa cười, nhìn một cái chính là cá mè một lứa thông đồng với nhau, xú vị tương đầu. Ai, lại tới một cái cẩu quan, ai, chúng ta Tĩnh Nam trăm họ thật là số khổ a, thật là ghen tị người ta Thuần An huyện a, nhìn một chút người ta Hải Thụy chi huyện, đó là bao thanh thiên trên đời a, nhìn lại một chút chúng ta cái này mới tới chi huyện. Cách chương.